Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, kỳ tích xuất hiện. Cương Thi Vương tiến vào phẫn nộ trạng thái về sau, đã liên tục miểu sát 10 cái thần các cao thủ, truy sát quá trình bên trong, thời gian cũng đã qua 4 đến 5 phút. Có thể là xuất hiện ở Lý Minh trước mắt Cương Thi Vương. Trên đỉnh đầu lại còn là chỉ có 5% thanh máu. Có vẻ như linh thú boss lửa giận trạng thái dưới, cũng sẽ không tự động khôi phục lượng máu. Mà lại Cương Thi Vương ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Lý Minh bên này. Không biết nó cái kế tiếp báo thù mục tiêu đến tột cùng là ai. Lý Minh cố ý hướng một bên chạy tới. Phát hiện Cương Thi Vương truy sát phương hướng, lại thẳng tắp hướng về Tịch Mịch Như Yên bóng lưng phóng đi. Gia hỏa này, còn muốn giết mỹ nữ lần thứ hai. Minh bạch Cương Thi Vương mục tiêu kế tiếp, Lý Minh tạm thời không cần lo lắng chính mình an toàn. Hắn lập tức hướng về Tịch Mịch Như Yên sau lưng phóng đi. Nhưng là tùy thời chú ý đến Cương Thi Vương động tĩnh. E sợ cho cái kia 5 cái cận chiến người chơi thảm kịch phát sinh trên người mình. Đồng thời Lý Minh cố ý bắt đầu giảm xuống tốc độ. Bởi vì hắn biết, cho dù là Cương Thi Vương xử lý Tịch Mịch Như Yên, mục tiêu kế tiếp cũng không nhất định chính là hắn. Cho nên tối thiểu tại Tịch Mịch Như Yên bỏ xuống trước. Hắn hiện tại là tuyệt đối an toàn, mà lại boss là hướng phía sau hắn tới gần. Không cần hắn đuổi theo boss, cái này cho hắn cơ hội ra tay. Bạch, thừa dịp Cương Thi Vương vừa tiến vào hắn phạm vi công kích, Lý Minh lập tức huy động gậy ngắn, độc cổ thuật trực tiếp trúng đích Cương Thi Vương, đưa nó to lớn thân thể biến thành xanh biếc một mảnh. Nhìn lấy Cương Thi Vương đầu đội lên thương tổn con số một đường vọt tới trước. Thanh máu tạm thời còn không có bất kỳ cái gì cải biến. Nhưng hắn cũng không nóng nảy. Huy động gậy ngắn liên tục không ngừng phát động đòn công kích bình thường. Lúc này thời điểm cộng 3 thiên mệnh công kích thuộc tính rốt cục phát huy một chút lực lượng. Cương Thi Vương đỉnh đầu độc cổ thương tổn mỗi giây nhảy ra. Lại thêm một chuỗi 25 điểm hai bên phổ thông thương tổn con số. Xen lẫn đại lượng né tránh đón đỡ chữ, nhưng tổng tới nói, Lý Minh vẫn là mang cho nó không ngừng mức thương tổn. Boss tới sao? Tịch Mịch Như Yên một bên chạy, một bên nghe được sau lưng động tĩnh, nhịn không được khẩn trương hỏi, ngươi một mực chạy, vòng quanh đại thụ tránh né là được. Lý Minh nói ra, a, boss lại để mắt tới ta. Tịch Mịch Như Yên quay đầu lúc, đã thấy Cương Thi Vương ngay tại hướng về nàng nhanh chóng vọt tới. Khoảng cách song phương cấp tốc tới gần, mà Lý Minh ngay tại boss bên cạnh thân phía trước, nhanh chóng phát động công kích. Boss thanh máu chỉ còn lại có 4%, nhưng là Cương Thi Vương chẳng mấy chốc sẽ đem Lý Minh vượt qua. Một khi song phương kéo dài khoảng cách, cái kia nàng cũng chỉ có thể là một con đường chết. Không có việc gì. Ngươi một mực chạy, bỏ xuống coi như, Lý Minh an ủi nói. Biết, Tịch Mịch Như Yên bất đắc dĩ đáp trả, ra tốc vọt tới trước, nhưng là song phương tốc độ cách biệt quá xa. Cương Thi Vương nhanh chóng tới gần, vẻn vẹn 3-4 giây, cũng đã đem song phương nguyên bản hơn 100 mét khoảng cách. Hướng chỉ còn lại sau cùng 7-8 mét, mắt thấy lại hướng phía trước 1 giây. Gia hỏa này liền sẽ phát động công kích. Lý Minh cũng đã bị Cương Thi Vương bỏ lại đằng sau. Trung gian khoảng cách càng ngày càng xa. Một khi vượt qua hắn phạm vi công kích, lại muốn đuổi theo Cương Thi Vương liền khả năng không lớn. Thế nhưng là phía trước trong rừng rậm, từng mảnh phần mộ xuất hiện lần nữa. Nhất thời để Lý Minh hai mắt bên trong tinh quang lóe lên. Những thứ này phần mộ vô cùng nguy hiểm, một khi tới gần thì sẽ kinh động phần mộ bên trong đại lượng tinh anh cương thi quái vật. Có thể tình huống trước mắt là, mặc kệ phần mộ có phải hay không nguy hiểm, tịch mịch như yên cũng vô pháp trốn qua cương thi vương truy sát. Yên mỹ nữ xông vào ngôi mộ bên trong, mượn nhờ địa hình tránh né. Cẩn thận cương thi, Lý Minh lớn tiếng nhắc nhở. A, xông vào ngôi mộ, tịch mịch như yên bị hắn lời nói hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Chỗ đó cũng rất nguy hiểm, bất quá suy nghĩ một chút, dù sao là chạy không khỏi đi, liền dứt khoát nghe hắn. Nàng thân thể mềm mại chuyển một cái, nhanh chân phóng tới hai tòa phần mộ ở giữa. Sau lưng trên mặt đất nhất thời miếng đất nhô lên, từng cái cương thi liên tiếp xuất hiện, mảng lớn ngôi mộ bị nàng nhanh chóng xuyên qua. Vô số cương thi ào ào bị kinh động, ngăn chặn tại giữa đường. Cương thi vương nhanh chân vọt tới trước, lại bị phía trước lít nha lít nhít cương thi quái vật ngăn trở đường đi. Không thể không chậm lại tốc độ. Đây chính là Lý Minh muốn xem đến một màn. Hắn từ phía sau nhanh chóng đuổi theo, vung tay lên gậy ngắn lần nữa liên tục không ngừng hướng về cương thi vương sau lưng phát động công. Kích, vù vù, Lý Minh chưa từng có giống giờ khắc này tâm tình một dạng khẩn trương. Một bên tại boss sau lưng điên cuồng công kích, tùy tiệc còn muốn chờ lo lắng ra hỏa này bỗng nhiên xoay người. Một kiếm đem hắn trực tiếp miểu sát, có điều hắn lo lắng sự tình tạm thời còn không có xuất hiện. Tịch mịch như yên tại ngôi mộ bên trong liều chết phi nước đại, không ngừng tránh né cương thi quái bao vây, mà cương thi vương lại chỉ có thể sử dụng thân hình khổng lồ đem những quái vật này phá tan. Khó khăn hướng về phía trước tiếp tục đuổi giết, mà cương thi quái chú ý lực đều tại tịch mịch như yên trên thân. Lý Minh từ phía sau chạy đến, vậy mà không có một cái nào quái vật chú ý tới hắn. Đối mặt dạng này vi diệu cục diện, hắn hiện tại làm ra cũng là tập trung tinh thần một mực phát ra độc cổ thuật không ngừng phát động đòn công kích bình thường liên tục trúng đích. Cương thi vương huyết điều lại bị một mình hắn không ngừng làm hao mòn lấy, theo 4% xuống đến 3%, mà toàn bộ phía trước trên bản đồ lít nhà lít nhít cương thi quần tướng ngôi mộ khu vực ngăn chặn cơ hồ nước chảy không lọt. Cương thi vương chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm ở bên trong vừa đi vừa về trốn tránh mỹ nữ bóng. Lưng, hiện tại nó cũng không thể tránh được. Nó thân thể khổng lồ bị mảng lớn tiểu quái vật chen chúc tại hai tòa ngôi mộ ở giữa. Hiện tại là càng lên nhanh, càng là rơi vào quái vật trong đống. Phiền toái hơn là sau lưng nó một mực bị Lý Minh không ngừng công kích tới. Lượng máu một chút liên tục trượt. Minh Bạch huynh, người bên kia tình huống thế nào? Thần các Thái Sơn nghi hoặc hỏi. Các người ở đâu? Tranh thủ thời gian tới. Boss bị kẹt lại. Lý Minh hưng phấn nói ra. Cái gì? Chúng ta lập tức liền đến. Thần các cuồng khiếu kinh hỉ nói ra. Các người theo bên kia tới. Không muốn từ phía sau, nhanh đi cứu yên mỹ nữ. Lý Minh đem phương vị nói cho ba người. Lúc này tịch mịch như yên đã rơi vào cương thi nhóm trong vòng vây. Trừ ngôi mộ ở giữa càng ngày càng nhỏ sinh tồn không gian bên ngoài, đã không có chạy trốn cơ hội. Nhưng là tình huống bây giờ ổn định là, đối mặt tinh anh cương thi quái công kích, tịch mịch như yên còn có thể dựa vào bình máu duy trì một đoạn thời gian. Chỉ cần không bị cương thi vương miểu sát, nàng trông đến ba vị cao thủ trước đến giúp đỡ liền có thể. Mà Lý Minh hiện tại chỉ là tập trung tinh thần phụ trách công kích. Cái này bởi vì chính nó giết người sốt ruột mà bị nhốt ở cương thi vương. Ngắn ngủi 1-2 phút thời gian, thần các cao thủ nhóm chính đang nhanh chóng chạy đến trợ giúp. Mà tịch mịch như yên cũng bị tới gần mấy cái cương thi cuốn lấy. Nàng chỉ có thể phát động công kích trước tiêu diệt bọn gia hỏa này. Cương thi vương bị ngăn ở nhỏ hẹp ngôi mộ ở giữa. Nếu như nó chịu lui lại lời nói, có lẽ còn có thể giải trừ trước mắt khốn cảnh. Nhưng là nó lại chỉ muốn lấy vọt tới trước giết người. Dạng này liền để cương thi nhóm cũng vô pháp tản ra, chỉ có thể tiếp tục giằng co ở nơi đó. liền Lý Minh đều cảm thấy tình huống này không thể tưởng tượng. Hắn chỉ là muốn Tịch Mịch Như Yên kéo dài thêm sinh tồn thời gian. Tốt cho hắn phát ra cơ hội, lại không nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Theo hắn liên tục không ngừng phát ra, cương thi vương huyết điều bị đánh không ngừng hạ xuống. Phải biết, linh thú cấp boss tuy nhiên hung hãn, có thể nó thủy chung chỉ là hơn 40 cấp boss mà thôi. Đối Lý Minh đẳng cấp áp chế cũng không cao, để hắn độc cổ thuật có thể không ngừng điệp ra. Dù cho Lý Minh đòn công kích bình thường không cách nào tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng cao cấp độc cổ thuật mài huyết năng lực lại là vừa mới hai chi đội ngũ bên trong mạnh nhất tồn tại. Khẩn trương công kích trạng thái dưới, cương thi vương huyết điều lại bị hắn như kỳ tích tiêu hao đến chỉ còn lại sau cùng 1%. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.